chồng tôi là một playboy. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28 siêu tầm nó và hắn chưa vội về nhà, cả hai nắm tay nhau lang thang trên khắp các con phố, nói thật nhiều về mọi chuyện. Chẳng biết ba mẹ đã bắt đầu công việc như thế nào nhỉ? Nó hỏi, đương nhiên là rất tốt rồi. Anh, chuyện gì, có khi nào anh chấp nhận ký vào đơn ly hôn kia không? Em nghĩ có không? Hắn hỏi ngược lại, dù thế nào anh cũng nhất quyết đừng ký nha. Tại sao? Hắn vờ hỏi, vì, em thích anh, yêu anh và không muốn rời xa anh. Này, em là con gái kiểu gì mà chủ động vậy hả? Hắn cười, có bao giờ anh nói anh thích chim đâu mà em không phải người đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Một câu nói như vậy quan trọng lắm sao? Phải, không biết lúc nào ba sẽ bắt em đi, dù anh không ký nhưng chuyện rời khỏi Hoàng Nhật gia là sớm muộn nên em muốn được nghe anh nói câu ấy. Em sẽ không phải đi đâu cả. Nhiệm vụ của em là chờ đợi cho đến khi mình 60 tuổi, lúc ấy anh sẽ nói anh yêu em vậy nha. Anh, thôi nào, về nhà đi, anh đói lắm rồi. Anh yêu em, anh nói đi, rõ ràng trong máy ghi âm anh đã nói như vậy mà. Máy ghi âm nào? Hắn chợt dừng lại, hỏi. Khi anh đối thoại với Helen ở vũ trường, cô ấy đã thu lại. Cái gì cơ? Hắn tròn mắt nhìn nó. Để em bật anh nghe lại nha. Em đã cẩn thận cắt đoạn hay nhất đó. Tốt, người anh yêu là San San, anh yêu cô ấy vì đơn giản đó là giả San San chứ không phải Phạm Hà Quyên. Anh nói đi, nói lại đi, nói câu ấy đấy. Anh, nó chạy lên trước nhảy lên để dễ dàng trông thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của hắn. Anh yêu em, hắn nói rồi vội vã đi thật nhanh lên xe buýt khiến nó đứng sững sờ một lúc lâu. Này, em muốn đi bộ về hả? Hắn hét toáng lên lôi nó về thực tại. Nó luống cuống chạy lên xe và hiển nhiên nhỏ đã bị chủ xe mắng ột trận. Cháu xin lỗi ạ, nó dập đầu lia lịa. Còn không mau ngồi vào, muốn cản trở người ta làm ăn sao? Dạ không phải ạ, cháu về chỗ ngay đây. Xin lỗi chú, nó cười trừ rồi chạy đến bên cạnh hắn. Nó quàng tay mình qua tay hắn, tựa đầu vào vai tay ôm chặt lấy tay hắn rồi thiếp đi. Xe dừng lại, hắn cõng nó xuống vì không muốn đánh thức nó dậy dù sao hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi rồi. Từ khi nó đến bên đời hắn, một Hoàng Nhật Phong ngang tăng, hung dữ đã dần trở thành anh chàng dịu dàng, biết quan tâm và suy nghĩ cho người khác. Tất cả là một hắn của riêng nó, một tác phẩm kỳ công do nó điêu tạc bằng tình yêu ngây ngô của mình. Mọi chuyện có tiếp tục yên bình với cả nó và hắn nữa hay không? Ba nó sẽ giở trò gì? Xin nghĩ sao về cuộc hôn nhân này? Quan trọng nhất là tối nay ăn gì? Cách chương.